Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cạn, dưới còn mương. Mương này là mương nhỏ dẫn nước từ kênh ra đồng. Số cô chờ tận, con ông Thành gần đấy tự dưng phát hiện được, đem đi cấp cứu. Sự tình sau đó thì em chịu, không nghe kể được gì thêm. Một thời gian sau thì cô mất. Cô được đem về nhà em cô làm lễ, chứ không để tại nhà riêng của cô. Không có gì đáng nhắc. Nếu như trong buổi cầu kinh cho vong hồn của cô siêu thoát, thì cô nằm chị cô có biểu hiện lạ. Cô này bị xui bọt mép, mắt cứ nhìn lên trần nhà, miệng u ớ, hai tay đưa lên cổ sờ soạn vào không khí, như cô gỡ cái gì ra vậy. Chắc các ba cũng đoán ra được cô này bị gì rồi nhỉ. Và cái mà cô đang cố gỡ ra dường như là đôi tay của ai đó đang đặt lên cổ của cô, siết thật chặt. Đám tang này em không đi xem vì không thân thích gì cả. Phần vì nhà em cô sáu lại ở xóm dưới, phải đi qua cái gò chùm hồi nên em hơi sợ. Em cũng không rõ cụ thể việc người bên đạo Thiên Chúa xử lý ra sao với trường hợp này. Tiếp chuyện, căn nhà cô sáu từ đó vẫn đóng cửa im ỉm. Dạo đó lâu lâu anh Phong vẫn về nhà, nhưng phần anh vẫn ở nhà cô năm là nhiều, phần vì mọi người khuyên, phần vì anh cũng sợ. Một điều kỳ lạ là từ khi cô sáu mất, trong nhà cô xuất hiện một con chó đen không biết từ đâu tới. Nó cứ ở đó không đi đâu cả, mà có đi cũng chẳng ai biết. Nhưng có một điều, tối tối lại nghe tiếng nó tru lên một hồi rồi im bặt. Có lần anh Tuấn, cháu cô sáu, lên nhà cô xem sao, và gần cửa đã nghe tiếng gầm gừ của con chó đen. Lúc mở cửa vô thì nó gầm gừ dữ tợn hơn, như xua đuổi anh Tuấn khỏi ngôi nhà của nó vậy. Xin được chú thích thêm. Hồi đó em nghe kể vậy, em cũng tò mò lắm, con chó gì mà ngộ dữ vậy, vô nhà người ta rồi chiếm cho mình nữa. Em định lên coi sao thì bị gì chặn lại. Thôi kệ nó đi, bây giờ là nhà của nó rồi, không đổi được đâu. Chuyện nhà người ta, mày muốn sống thì đừng bén mảng lại gần. Thứ hai là chuyện cô Dung chứng kiến được, cô kể lại sau khi cô sáu mất. Thứ ba, theo anh Phong kể thì khi mẹ anh tỉnh lại, anh có hỏi cô sáu vì sao lại té. Cô bảo là vấp phải cây to chắn giữa đường, nhưng con trai ông Thành lại nói khi ấy anh không thấy bất kỳ cây nào gãy đổ hay chắn ngang đường cả. Thứ tư, nếu mọi người tò mò nhà cô sáu ra sao, có thể Google nhà đại đoàn kết. Nhà cô sáu gần giống như vậy. Tiếp theo, lan man vì con chó mà và bà Tư. Đôi lần ta bắt gặp nó trên cơ thể mình, lúc ở tay, lúc ở chân, khi thì bắp đùi. Nếu bầm tím do va chạm trước đó thì em không nói, nhưng nếu trước đó không hề va chạm hay đập vào đâu thì vết đó là do chó mà cắn. Nó thường ở trong áo quần của các bạn, lần trong đó tìm cơ hội cắn vật chủ. Điều kiện là gì? Đồ của các bạn phơi ngoài trời vào ban đêm, không rút vào nhà. Bố mẹ hay nhắc phải rũ đồ trước khi mặc, ngoài rũ bụi, rắn rết, rời leo có trong quần áo thì cũng vì phòng ngừa chó ma cắn. Ngoài ra, quần áo phụ nữ và nội y không nên treo ngoài trời vào ban đêm, rất dễ bị móc duyên âm. Một câu chuyện nữa về bà Tư. Bà Tư sau khi ông Tư mất thì trở nên không bình thường. Được một thời gian thì con bà cũng mời thầy về cúng. Mà kỳ lạ ở chỗ, ông thầy chỉ nói có vong nhập vào bà ấy thôi, không hiểu cúng kiểu gì mà đấm bà già sưng hết cả mặt mày. Cúng xong từng hết, ai dè mọi chuyện vẫn như cũ. Khi bà bắt đầu yếu đi, các ông còn lần lượt đem bà về, mỗi người chăm sóc luân phiên một hôm. Khi thì ở nhà chú Tư, khi thì ở nhà chú Chín, khi thì ở nhà chú Năm, lúc lại ở nhà chú Tám. Nhưng có một điều không đổi là bà đều bảo rằng: bây giữ ta lại làm gì, chờ ta về nhà để ta nấu cơm cho ba bây ăn nữa chứ. Câu này em xin giữ nguyên giọng điệu, khẩu ngữ của quê em, vì viết tới chỗ đó thì giọng của bà Tư tự nhiên vang lên trong đầu của em. Khi bà được chăm sóc tại nhà chú Năm, chú ở gần nhất, mà về đó ở một thời gian thì bà lại bỏ về nhà. Để cho bà khỏi đi lạc và không về lại nhà cũ, chú về nhốt bà trong cái phòng, khóa cửa lại. Sáng dậy đem đồ ăn vào cho bà thì không thấy bà trong phòng nữa. Mặc nhiên là buổi tối có khóa ngoài, tìm quanh nhà không thấy bà đâu, chú chạy qua nhà cũ, là căn nhà ngay sát nhà em, thì thấy bà ở đây đang nhóm lửa nấu cơm. Hỏi bà sao về đây được thì bà Tư trả lời tỉnh queo: bà bê qua mở cửa dẫn ta về nấu cơm cho ông ấy ăn. Phần 7. Chuyện sông nước. Dìu nhau mà chết. Làng em ở ven sông, nơi có sông Vu Gia uốn lượn, bên bồi bên lở. Ngày trước khi dòng vua gia còn trong xanh, dân làng còn dùng nước sông để giặt giũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net